Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 982, bốn đại cao thủ. Lời này vừa nói ra, tất cả trong lòng người tất cả giật mình. Về sau chính là biểu lộ khác lạ khác biệt. Đầu tiên là Thiên Long đám người. Bọn họ không minh bạch Yến Phong làm sao đưa ra yêu cầu như vậy đến. Nhưng trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Yến Phong tất nhiên sách ra, nhất định có dụng ý của hắn. Mà Hoàng tự tổ người đều là vừa buồn cười vừa tức giận. Cười là, Yến Phong chỉ tên muốn bọn họ. Nói rõ là vẫn còn tương đối khẳng định bọn họ. Khí là, lão tử đường đường long tổ người. Vậy mà biến thành tiền đặt cược. Càng thêm làm bọn hắn có chút phát điên là, Yến Phong trước đó còn có một câu như vậy, ta muốn cũng không là thứ gì đáng tiền. Người đại gia, ai là đồ vật, ai không đáng giá, như vậy chuyện trọng đại Thiên Long đám người đương nhiên không làm chủ được. Đều nhìn về Hoa Thanh Phong, Hoa Thanh Phong lại là mỉm cười, nói, ta mặc dù là cấp trên của bọn hắn, nhưng ở nhiệm vụ bên ngoài không có quyền lực điều khiển vận mệnh của bọn hắn. Bọn họ đi ở nên từ chính bọn hắn đến quyết định, mà không phải bị cấp trên của mình xem như tiền đặt cược. Yến Phong lông mày nhướng lên, tiểu tử này quả nhiên đủ âm hiểm, này cũng không mắc mưu. Hắn chi sở dĩ nói ra yêu cầu như vậy, đương nhiên là có mục đích khác. Hoa Thanh Phong nếu như không đáp ứng, cái kia tại sĩ khí bên trên liền thua. Người không đáp ứng, có phải hay không sợ thua đâu? Sợ thua quên đi, cái kia còn đánh cái lông a. Thế nhưng là nếu như hắn đã đáp ứng, tình huống lại càng hỏng bét. Hoàng tự tổ lòng người bên trong lại làm như thế nào nghĩ đâu. Người ta nói chuyện người đáp ứng, người không chào đón lão tử, nghĩ mượn cơ hội này đá văng ra lão tử sao? Bất kể nói thế nào, Hoàng tự tổ cũng là long tổ người. Hoa Thanh Phong thái độ đối với bọn họ trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ long tổ người. Kết quả, Hoa Thanh Phong nhưng không có nhảy vào bẫy dập, mà là trực tiếp không biểu lộ thái độ. Đi ở người ta tự quyết định, bản thân mặc kệ, nếu như vậy, tức biểu thị ra bản thân dân chủ một mặt, lại cho Hoàng tự tổ người đầy đủ tôn trọng. Gặp Hoa Thanh Phong không mắc mưu, Yến Phong trở nên đau đầu, nói... Vậy phải làm sao bây giờ tốt đâu? Chẳng lẽ nơi này liền một cái làm chủ sự tình đều không có sao? Hắn nhìn một chút Hoa Thanh Phong, cười tủm tỉm nói, chỉ cần ta một ngày còn không phải long tổ tổ hai tổ trưởng. Cái kia ta liền còn là hoàng tự tổ tổ trưởng, đúng không? Hoa Thanh Phong ánh mắt một cơn chấn động, có chút gật đầu nói, không sai, Yến Phong cười hắc hắc. Hướng hoàng tự tổ tất cả mọi người nói, tất nhiên dạng này, cái kia ta nên có thể làm cái này chúa, ta là của các ngươi tổ trưởng, để ta làm quyết định này, các ngươi nên không có ý kiến chứ. Tất cả mọi người là gương mặt hắc tuyến, tiểu tử này cũng quá không biết xấu hổ a, người mới coi người ta tổ trưởng mấy ngày a, trong nháy mắt liền bán đứng người ta, hơn nữa người mua cũng là mình, còn không cần tiền. Bất quá hoàng tự tổ người trước đó bản thân liền đã cùng Hoa Thanh Phong sinh ra một chút khoảng cách, đều không có mở miệng, mà là nhìn về phía Thái Sơn. Thái Sơn mặc dù là phó tổ trưởng, nhưng là bọn họ người đáng tin cậy nhi. Hoa Thanh Phong híp mắt lại nhìn về phía Thái Sơn. Không riêng gì Hoa Thanh Phong, tất cả những người khác đều nhìn về hắn. Hắn nên làm thế nào lựa chọn đâu? Thái Sơn lựa chọn có thể nói trực tiếp quyết định hoàng tự tổ vận mệnh. Nếu như hắn cự tuyệt, liền mang ý nghĩa tiếp tục trung thành với Hoa Thanh Phong. Nếu như hắn đồng ý, vậy đã nói rõ hắn ngã về Yến Phong một phương. Tại tất cả mọi người chờ mong bên trong, Thái Sơn chỉ là thản nhiên nói. Chúng ta là quân nhân. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Quan chỉ huy mệnh lệnh chính là của chúng ta quyết định. Quan chỉ huy mệnh lệnh, không phải liền là Yến Phong mệnh lệnh sao? Điều này nói rõ hắn đồng ý. Xác thực, Thái Sơn nói lời như vậy liền mang ý nghĩa hắn lựa chọn Yến Phong một phương này. Lập tức, Long Tổ trừ bỏ hoàng tự tổ người bên ngoài. Người còn lại cũng là một mặt nộ ý nhìn chằm chằm Thái Sơn. Bất kể nói thế nào, bọn họ cùng thuộc Long Tổ. Thái Sơn hiện tại phải ngã hướng Yến Phong. Đây không phải phản bội sao? Vong ân phụ nghĩa, thực sự là nuôi không quen chó. Phản đồ, đủ loại tức giận tiếng mắng chửi kèm theo một cỗ khí tức túc sát nhao nhao mà ra. Theo bọn hắn nghĩ, Thái Sơn loại này đồng đẳng với phản bội hành vi là Long Tổ sỉ nhục. Lẽ ra nhận tất cả mọi người phỉ nhổ, Hoàng tự tổ người đều trợn tròn mắt. Mặc dù bọn hắn đã cùng Long Tổ những người khác có một tia khoảng cách. Cũng đúng Yến Phong không có quá lớn ác cảm. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn thoát ly Long Tổ. Cùng Yến Phong đi à. Bọn họ lấy Long Tổ tự hào. Lấy mình là Long Tổ thành viên vì chính mình lớn nhất kiêu ngạo. Hiện tại phần vinh dự này không có. Ngược lại còn muốn cõng bên trên một cái phản đồ tội danh. Một lát để bọn hắn có chút không tiếp thụ được. Long Tổ những người còn lại chói tai tiếng mắng chửi. Hoàng tự tổ trong mắt của mọi người nghi hoặc cùng không hiểu. Lệnh Thái Sơn khóe miệng không ngừng run rẩy. Cuối cùng nhìn về phía Yến Phong. Trong hai mắt tràn đầy sắc bén bức người hàn quang. Yến Phong biết rõ Thái Sơn tại sao phải làm như vậy. Tự nhiên cũng sẽ không làm hắn thất vọng. Đứng dậy, hướng về phía Hoàng tự tổ tất cả mọi người cất cao giọng nói. Các vị, ta biết các ngươi rất không minh bạch ta tại sao phải làm như thế. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Là bởi vì ta một cái cam kết. Trong lòng mình ưng thuận. Nhưng xưa nay đều không có nói cho các ngươi biết hứa hẹn. Hứa hẹn, từ ta tiếp nhận Hoàng tự tổ tổ trưởng một khắc kia trở đi. Ta liền cho rằng Hoàng tự tổ sự tình chính là ta sự tình. Mà ta cũng vẫn cho rằng thay trước Hoàng tự tổ tổ trưởng lôi sư tử đại ca báo thù là chuyện trọng. Yếu nhất, nhưng tiếc là, trước đó, ta không có thể làm đến. Nhưng ta phải muốn làm. Yến Phong lời nói lập tức làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Lôi sư tử chết mặc dù coi như không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Thế nhưng là cơ hồ tất cả Long Tổ người đều sẽ không cho là đường đường Long Tổ chi bên trong một. Cái siêu cấp cường giả hội tùy tùy tiện tiện liền ngoẻo rồi. Cứ việc, Hoa Thanh Phong làm ra hoàn mỹ giải thích. Nhưng trên cơ bản toàn bộ Hoàng tự tổ người vẫn là trong lòng còn có hoài nghi. Đây cũng là Hoàng tự tổ cùng toàn bộ Long Tổ sinh ra khoảng cách nguyên nhân. Yến Phong nhắc lên lôi sư tử sự tình. Đây là trực tiếp đang chất vấn Hoa Thanh Phong. Nhưng mà Hoàng tự tổ tất cả mọi người trong hai mắt đều toát ra ánh sáng khác thường. Lôi sư tử trong lòng bọn họ có không có thể dung chuyển địa vị. Bao quát Hoa Thanh Phong cũng không thể thay thế. Sở dĩ, bọn họ quyết không cho phép lôi sư tử chết dạng này không minh bạch. Bất kể như thế nào, hôm nay liền xem như thực phản ra Long Tổ. Trên lưng phản đồ tội danh, bọn họ cũng phải trả lôi sư tử một cái công đạo. Về phần Long Tổ những người khác cũng cảm thấy Hoàng tự tổ biến hóa. Mặc dù bọn hắn đối với Hoa Thanh Phong có tuyệt đối tín nhiệm. Lúc này trong nội tâm cũng bắt đầu bồn chồn. Chẳng lẽ lôi sư tử chết thật sự có không muốn người biết nội tình sao? Trông thấy không ít người đều đang len lén nhìn về phía Hoa Thanh Phong. Thiên Long ba người lập tức cuồng nộ không thôi. Quát, tiểu tử, chịu chết đi. Có thể lên làm tổ trưởng tự nhiên đều không phải là đồ đần. Yến Phong làm như vậy trong lúc vô hình đã lệnh Long Tổ thành viên đối với Hoa Thanh Phong sinh ra. Nghi vấn, dù là vẻn vẹn một tia, có thể không đáng kể, đều trực tiếp ảnh hưởng đến Hoa Thanh Phong tại Long Tổ uy vọng. Tên vương bát đản này tâm tư thật sự là quá ác độc. Không thể lại để cho hắn nói năng bậy bạ đi xuống. Giết, Thiên Long. Huyền Phượng, Địa Hồ ba người đồng thời bạo khởi. Thái Sơn chỉ là hơi do dự một chút. Ngay sau đó lựa chọn xuất thủ. Bốn đại cao thủ liên thủ một đòn. Chỗ uy áp sinh ra thật sự là thật là đáng sợ. Những người còn lại đều cảm thấy không khí đều đọng lại. Nhưng ẩn nhẫn bên trong lộ ra khí tức đáng sợ. Một khi bộc phát ra, chắc chắn cực kỳ kinh khủng. Nhưng nơi này dù sao cũng là Long Tổ căn cứ. Không cho phép hủy hoại. Lực phá hoại mặc dù cực mạnh. Nhưng bốn người lực đạo vân vê rất tốt. Cũng không có tàn phá bừa bãi ra. Mà là thẳng châm đối Yến Phong một người. Yến Phong đối với thực lực của mình có 100% tự tin. Nhưng mặt đối với tứ đại cao thủ liên thủ công kích, cũng không dám quá mức khinh thường. Sắc mặt nghiêm túc, lại cũng không có chút nào cười đùa tí từng. Bốn đạo thân thể cuồng bạo phóng tới Yến Phong. Yến Phong hít sâu một hơi. Hít một hơi, một chân đập mạnh đĩa. Nhanh chóng di chuyển đổi vị trí. Mấy đạo bén nhọn công kích đều là đánh vào hắn lúc đầu đứng thẳng chỗ. Mặt đất xuất hiện mấy đạo kinh khủng rãnh sâu. Yến Phong hai chân vừa hạ xuống đĩa, lập tức đằng không mà lên. Một trường hướng về phía không trung địa hồ hung ác bổ tới. Trong bốn người, hắn phát hiện địa hồ không phải mạnh nhất, lại là nhất âm ngoan một cái. Kinh khủng trường kinh thẳng vọt lên. Kinh hãi không trung địa hồ cuống quýt trốn tránh. Trường kinh qua, một chòm tóc từ không trung bay xuống. Địa hổ người đổ mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới Yến Phong hội mạnh mẽ như vậy. Tại bốn người mạnh mẽ dưới sự uy áp, lại còn có thể phát ra bén nhọn như vậy công kích. Yến Phong trên không trung một đòn chưa công. Thân hình tại rơi xuống thời khắc. Giờ trưởng bổ ngang hướng ba người khác. Bá đạo trưởng kinh hướng ba người quét sạch đi. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lệnh ba người quá sợ hãi. Bọn họ không dám tranh phong. Vội vàng ngược lại thân thể nhanh lùi lại. Trong nháy mắt, hiệp thứ nhất kết thúc. Bốn dè dặt lần nữa tới gần. Vừa rồi Yến Phong cái kia mãnh liệt hai đao trưởng làm bọn hắn lòng còn sợ hãi. Nếu là Yến Phong dùng cái này uy thế cùng bọn hắn đối kháng, bọn họ có thể muốn bỏ phí rất lớn một phen tay chân. Thậm chí muốn đánh đổi khá nhiều. Yến Phong một cước đập mạnh trên mặt đất. Lập tức cả cái căn cứ đều tại đung đưa kịch liệt bên trong. Cương phong tàn phá bừa bãi. Bốn người đều cảm giác được không ổn. Bọn họ nhanh chóng phóng về phía trước. Lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Đúng lúc này Yến Phong cũng động. Lần này động tác của hắn nhanh như quỷ mị đồng dạng. So với vừa nãy không biết muốn nhanh chóng gấp bao nhiêu lần. Hắn trước hướng thiên long đi. Mặt đối với như hồng công kích. Hắn không thêm né tránh, nâng quyền đón lấy, một mảnh hào quang rừng rực xuất hiện ở quyền ảnh phía trước. Thiên long công kích lập tức bị đánh tan, quả đấm của hắn nặng nề đánh vào thiên long trước ngực bên trên. Thiên long bị chấn động nhanh chân lui lại, há mồm phun một ngụm máu tươi, huyết thủy thấm ướt bộ ngực quần áo. Toàn trường lập tức kinh hãi, vẻn vẹn hiệp hai, Yến Phong vậy mà liền đã đánh tan một người. Hơn nữa còn là thoạt nhìn không uổng phí chút sức lực. Gia hỏa này mạnh không khỏi cũng quá mức ngoại hạng A. Đột nhiên, một số người mới nhớ. Người này là Yến Phong. Hắn là cùng Hoa Thanh Phong cùng nổi danh Tam Đại Chiến Vương một trong. Hải Thiên Sơn Trang khuất nhục lục đại thế gia. Đông Hải Chi Tân giết hai đại thánh địa người quỷ khóc thần hào. Không ít người bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Bọn họ cảm thấy mình thật sự là quá cuồng vọng. Bọn họ là cường giả. Bọn họ là long tổ người. Nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ có thể coi trời bằng vung. Yến Phong bộc phát ra thực lực quá mức kinh người. Địa hổ cùng huyền phượng cùng nhìn nhau một dạng. Đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ do dự một chút. Lần nữa tiến lên. Hai người tuy có ý sợ hãi. Nhưng sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép bọn họ lùi bước. Mặc dù đã lựa chọn trận doanh, nhưng Thái Sơn lại không có chút nào do dự. Đặt tại hai người trước đó phóng tới Yến Phong. Xuất thủ không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Địa hồ cùng huyền phượng theo sát mà lên. Bốn hai người lần nữa quấn quýt lấy nhau. Trong tràng quang hoa chói mắt, ba người đem bản thân công lực tăng lên tới cực trí cảnh giới. Đối kháng Yến Phong bổ ra một đạo lại một đạo phong mang. Yến Phong cười hắc hắc. Nói, thời gian quá dài, tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa gì. Kết thúc a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.